Tiền Phạn cũng chỉ hâm mộ một chút thôi. JPG, Tiền Phạn, không ngờ nha anh Lâm. Chú rể diễn viên khách mời như anh mà còn có thể có được một cô vợ tốt như vậy. Tình yêu sắp đến rồi muốn cản cũng cản không được. Chị dâu có phải là yêu anh đến nỗi không thể kiềm chế rồi không? Trình Việt Lâm, là nhất kiến trung tình. Hiểu không? Trình Việt Lâm, cũng đành miễn cưỡng vậy thôi. Trình Việt Lâm, da mặt cô ấy mỏng. Cậu biết là được. Tiền Phạn, hiểu, hiểu. Không thể trêu chị dâu xấu hổ. Đầu kia, Tiền Phạn mới vừa trả lời xong tin nhắn này lại đột nhiên ngộ ra điều gì. Không đúng nha, lo lắng cái gì. Sau một lúc lâu Tiền Phạn vỗ gáy bỗng nhiên tỉnh ra. Không phải chứ, không phải chứ, không phải chứ. Chị dâu thế mà cũng chơi trò yêu thầm. 10 phút sau, Nguyễn chỉ âm bưng hai tô mì ra khỏi phòng bếp. Nhìn thấy anh đang quay quay điện thoại, nụ cười nhàn nhạt treo trên khóe môi. Sau khi nhìn thấy cô bước ra, anh mới buông di rộng xuống, đứng dậy, ung dung nhận lấy bát mì trong tay cô, thản nhiên đi đến nhà ăn. Nguyễn Chỉ Âm ngồi xuống đối diện anh. Trên bàn cơm, hai người đều không nói chuyện. Sau khi cúi mặt ăn hai miếng, vì để biểu thị thiện chí muốn chung sống hòa hợp của mình, Nguyễn Chỉ Âm tùy ý tìm đề tài nói chuyện với anh. Phá vỡ sự im ắng. Vừa rồi anh cười gì vậy? Trình Việt Lâm hơi ngẩng đầu. Giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ. Tiền Phạn gửi cho mấy bức ảnh. Rất thú vị. Anh nói là hình ảnh cảm xúc. Mìm. Phải không? Cô cũng có à? Trình Việt Lâm hất mắt nhìn cô. Buông đũa nhấn ra mã QR rồi đưa di động qua. Vậy cũng gửi tôi vài cái. Thái độ quả thật như gió nhẹ mây bay. Nguyễn Chỉ Âm không nghĩ nhiều. Cầm lấy di động quét mã WeChat. Điện thoại hiện ra lời mời kết bạn. Tài khoản hình như là mới đăng ký. Ngay cả avatar cũng là màu xám mặc định của hệ thống. Cô cẩn thận chọn lựa vài cái meme thú vị có sẵn. Vừa gửi vừa nói. Đúng rồi. Hôm nay sao anh lại mang theo giấy kết hôn? Nguyễn Chỉ Âm thật sự không có ý gì khác. Chỉ đơn giản là tò mò mà thôi. Nghĩ kỹ lại thì hành vi của Trình Việt Lâm tuy rằng có chút không biết nên khóc hay cười. Nhưng cô cũng không cảm thấy được có gì đáng ngại. Nếu Tần Quyết cũng cho rằng cô với Trình Việt Lâm là kết hôn giả, thì nhân cơ hội này làm cho anh ta hết hy vọng cũng tốt. Chỉ nghĩ như vậy. Nhưng Nguyễn Chỉ Âm lại không nhịn được lo lắng cho chuyện ly hôn một năm nữa thì lời nói dối này chẳng phải sẽ lập tức bị vạch trần sao? Trình Việt Lâm nghe vậy, đôi mắt khẽ động đậy, ngữ điệu thờ ơ không để ý. À, Tiền Phạn cậu ta muốn mở mang kiến thức. Nói chưa nhìn thấy giấy kết hôn bao giờ. Kêu tôi mang cho cậu ta xem thử. Nhưng thật đúng là chưa nhìn thấy giấy kết hôn à? Nguyễn Chỉ Âm đang đắm chìm trong nỗi lo lắng chuyện ly hôn một năm sau bị vạch trần. Gật đầu nói, vậy cho cậu ta xem rồi thì cất kỹ đi. Đến khi ly hôn lỡ như làm mất thì lại phiền to. Trình Việt Lâm cắn răng. Nguyễn Chỉ Âm, kết hôn mới nửa tháng. Cô đã nghĩ tới chuyện ly hôn rồi. Khi Nguyễn Chỉ Âm ngẩng đầu mới phát hiện nụ cười của Trình Việt Lâm có chút quái lạ. Ánh mắt chứa đựng giọng điệu mỉa mai. Cô sững người một lát. Theo bản năng giải thích. Không có. Tôi chỉ là sợ anh làm mất giấy chứng nhận kết hôn. Hơn nữa hôm nay anh khoe khoang rầm rộ với bọn họ như thế. Đến khi ly hôn tôi có thể sẽ xấu hổ lắm. Vốn dĩ chẳng quan tâm chuyện ly hôn sau này. Nhưng hiện tại anh khoe khoang như thế. Không bao lâu sau đã ly hôn. Chẳng phải là sẽ trở thành trò cười cho Tưởng An Chính với Lâm Tinh Phỉ sao? Ồ, đuôi mắt Trình Việt Lâm khẽ nhảy lên. Buông đôi đũa trong tay xuống. Khoanh tay đối mặt với cô. Ý của cô chính là không muốn ly hôn quá nhanh. Nguyễn Chỉ Âm nhìn chằm chằm vào mắt anh. Luôn cảm giác có gì đó không đúng trong lời nói. Nhưng dường như lại chẳng có gì là không đúng cả. Ít nhất trong lúc này.